tay vừa lấy tiểu tử đưa ra ngoài cửa, giao cho thị tỳ gác đêm bên ngoài. Nhắm mắt đóng cửa, thư ngốc liền từ phía sau ông ta tiếp tục chuyện lúc trước chưa xong. Nụ hôn thật sâu, như tình vừa bị tiểu thất làm gãy, lập tức thăng hoa. Y phụng rơi đầy trên đất cho đến tận giường. Nằm vật xuống trên da giường, hình quyên ương bằng cẩm. Trong mắt của ta chỉ còn lại có khuôn mặt đỏ hồng của nam nhân này. Hồ hấp dồn dập, ta thậm chí thấy trong mắt nam nhân ngày thường luôn giả hồ đồ đầy tình dục. Khụ khụ, chân này sẽ không sụp chứ. Một tiếng cười nói đột nhiên chen vào, làm cho ta vốn đã mê loạn nhất thời tỉnh táo lại. Theo tiếng nhìn lại thì thấy ác ma số một hoàng cung đang từ dưới sàn bò ra ngoài. Thư ngốc và vàng sẽ chăn gấm và lại cho ta. Chật chật quá kịch liệt. Tiểu ánh nhàn đứng dậy vô vỗ bụi đất trên người. Nhìn thư ngốc một chút, nghiêm túc nói. Dượng, tiểu nhàn xem dượng Lý Nga. Lao dục quá độ, không tốt cho thận đầu. Ta chỉ cảm thấy đến đầu vô số hắc tuyến. Lao dục quá độ. Dục này còn chưa có lao đầu, đã bị huynh muội bọn họ cắt đứng hai lần. Nơi nào mà nói đến quá độ. Người, người. Thư ngốc đã bị làm nghẹn đến kích thích, nói không ra lời. Cút, trong bụng ta chỉ còn lại một chữ này, hướng về phía tiểu tử thúi kia sống lên. Tiểu tử vẻ mặt bình tĩnh đại ngộ. A a a, ta hiểu được, cái này ta cũng học qua. Gì gì, đây là chưa thỏa mãn dục vọng, bắt nạn tiểu nhàn nha. Ta chỉ cảm giác xương cả người vang lên, răng rắc, quá thật là muốn bóp chết thằng bé trước mắt này. Tiểu tử ý thức nguy hiểm cực mạnh, lùi về phía sau nhảy xuống. Gì gì, gì như vậy thật là khủng khiếp, cẩn thận làm dưỡng sợ nha. Ta đẩy thư ngốc trên người ra, nghiến răng nghiến lợi muốn ngồi dậy. Tiểu ánh nhàn lập tức cười quá dị, nhảy ra phòng. Ta nhìn về phía thư ngốc xin lỗi. Tướng công, những hai tử này làm ầm ĩ quá. Thư ngốc lắc đầu, lần thứ ba tiếp tục chuyện lúc trước. Ta nghe nói, hôm nay lấy rượu quý, bị quyết trăm năm của nội cung, tác dụng chậm nhưng hoàn hảo. Bộ dạng thư ngốc là do bị kính rượu nhiệt tình. Ngay cả như vậy, tên ngốc đó còn không quên chuyện hôm nay. Ta cười, giao phó mình cho hắn, mà trầm luôn lần nữa. Đang lúc tình trạng nguy cấp, chỉ nghe thấy một tiếng lạnh lạnh vang lên, ầm ĩ. Ta khóe mắt rực nhảy, cảm giác xấu hổ lập tức dâng lên. Người ta quen biết chỉ có một tiểu tử tiếng chữ như vàng thế này. Nghiêng đầu, ta nhìn thấy một đôi bàn chân nhỏ từ bên trong chăn gấm dò xét đi ra ngoài. Thư ngốc ngay người ngã xuống giường. Đại khái bởi vì tác dụng của rượu lại có chút cảm giác muốn khóc ra nước mắt. Đợi đem tiểu ái cơ đưa ra ngoài sao. Vì bảo đảm không bị cắt đứt lần nữa, ta đem phòng kiểm tra một lần. Nếu đã xuất hiện chuyện này, ta sợ thư ngốc sẽ điên mất. Chờ ta xác định không còn ai xong, lúc này mới mị giọng nói, tướng công, lại không chiếm được bất kỳ phản ứng nào. Bò lại giường, mới phát hiện thư ngốc cuối cùng không địch nổi rượu kính kia, đã ngủ. Ta buồn cười, đấm chân gặp cho hắn, lại bị hắn bắt được. Ta theo trực giác muốn rung ta ra ngoài, lại không nghĩ rằng gấp tử này ngủ mà lận cánh tay cũng lớn như vậy. Hai đường, chỉ nghe ngốc tử trong mộng lầm bằng một câu. Ta nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết ngốc tử này ở trong mộng muốn dạy dỗ ta như thế nào. Nghe được câu tiếp theo, ta nghe ngẩn cả người. Nương tử của ta. Ngốc tử nói như thế, nói vụng vặt, khóe miệng gương lên vô ý thức. Ôm nhu cười. Sau một hồi lâu, ta dán người lên ngực ngốc tử, cúi đầu đáp một câu. Ngốc tử, tấn công của ta. Một câu nói, một nụ cười, nhưng chống lại được vô số lời ngon tiếng ngọt, khiến ta trầm luôn ở trong tình sâu của ngốc tử, không thể kiềm chế. Đây chính là thư ngốc nhà ta. Ta nguyện ý dùng một đời làm bạn cùng ngốc tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.